Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi cả một rúm tôm khô bóc vỏ này, xôi này, gà trống luộc nguyên con này. Ôi xồi ôi, rình rang lắm. Lão Nhã tặc lưỡi. Ê liều, đúng là nhà giàu, chứ mà chúng nó bày vẽ nhể quan bác nhỉ. Lão Kha giơ tay cản lại rồi nói tiếp. Thế mà còn chưa xong đấy. Tôi còn bảo đám gia nhân nhà ấy, nó chuẩn bị lấy một cái tiểu sành, một cái quách làm sẵn, một miếng vải đỏ, mấy chai rượu nặng, với lại nước ngũ vị hương, đôi ba cái thau gốm để mà còn rửa xương. Tất cả thứ ấy chúng nó để sẵn ở ngoài mã ấy. Lại sai phát hết cái đám cỏ ở quanh huyệt, sợ đêm tối đào nhầm mã người ta thì nguy to. Không để cho hai lão nọ kỳ kèo hỏi thêm, Lão Kha ném điếu thuốc đã tàn rồi đứng lên thúc giục. Thôi thôi thôi thôi, nhanh lên hai bác, trễ giờ của người ta bây giờ. Hai lão kia đồng loạt gật đầu. Đoạn cả ba lầm đũi trèo qua hơn chục ngôi mộ lớn bé đủ kiểu, đang vùi mình trong mưa gió. Thoáng chốc đã tới huyệt mộ nằm sâu ở trong góc nghĩa trang. Mộ mới phát cỏ cho nên dễ nhận ra lắm. Đồ đạc chuẩn bị đã mang sẵn để ra từ chiều. Ba lão không ai bảo ai, ấy thế là cắm mặt mà đào, mà xới. Đất bùn gặp nước mưa dính bết vào lưỡi xẻng, làm cho động tác càng thêm nặng nhọc. Hì hục nửa canh giờ, tiếng xẻng chạm vào gỗ vang lên một tiếng cộp khô khốc. Lão Hóa ném cái xẻng lên đống đất, nhảy xuống cái nắp quan tài mà gạt đi đất bùn đã nhão nhoét. Chẳng mấy chốc, cái nắp quan tài đã lộ ra một cái màu vàng xịt, mục nát. Dưới cái ánh sáng chớp tắt của cái đèn dầu leo lét được che cẩn thận hắt ra, Lão Hóa ngẩng lên mà hối. Bác Nhã, bác Nhã ơi, ném cho em cái xà beng, nhanh cái tay lên. Lão Nhã mới lồm cồm bò lên khỏi huyệt mộ, nhanh tay với lấy cái bọc để ở trên một ngôi mộ đất gần đó, lấy ra một cái xà beng dài như cánh tay người lớn mà đưa cho Lão Hóa. Lão Kha lên tiếng, giọng của lão nghe trịnh trọng. Khoan đã, để tôi làm cái này đã. Nói đoạn, Lão Kha nhảy lên ngôi mộ có mái tre được xây theo kiến trúc cung đình Huế, rút trong người ra một sấp giấy dầu màu vàng nhạt. Lão vò vò mấy tờ giấy, nhanh tay châm lửa đốt. Bó nhang trong tay của lão cháy sáng rực. Lão nhanh tay phẩy phẩy vài cái, lửa tắt lịm, chỉ còn lại một làn khói xanh mờ mờ tỏa ra. Đoạn, lão cắm hết cái bó nhang xuống đầu huyệt mộ, rồi lầm rầm khấn vái cho nó có lệ. Mấy que nhang bốc khói nghi ngút rồi tắt lịm bởi nước mưa. Lão Nhã ngồi chồm hổm ở trên huyệt mộ mà thắc mắc. Bác Kha ơi, là bác hiểu không, không lẹ lên bây giờ là trời sáng bây giờ, bác lại còn đi thắp nhang giữa lúc mưa gió này làm gì thế? Lão Hóa vẫn đang xới đám đất ở bên cạnh quan tài cho nó rộng ra, để mà còn lấy chỗ đứng, để mà còn cậy nắp quan tài cũng đồng tình. À đấy, nhanh mẹ lên. Lão Kha nhếch nhếch khóe môi mà rằng, tôi có thừa hơi làm mấy cái việc vớ vẩn đâu. Mình đào mộ quốc mà người ta thì cũng phải khấn vái tí cho nó phải phép. Thôi, đào được rồi đấy. Đoạn Lão Hóa tóm lấy chai dầu củ là mà Lão Kha đưa cho, đổ một vốc lên tay, xoa khắp lên mặt, cẩn thận xiết luôn cái mảnh vải đang che kín mũi, nhấc cây xà beng nặng trịch kê kê vào cái đoạn khe hở của quan tài, ra sức mà bẩy. Quan tài của ông cụ thân sinh, nhà cụ thân làm bằng cái thứ gỗ thượng hạng, dù hạ thổ mấy chục năm nhưng vẫn còn tốt lắm. Lão Hóa khó nhọc lắm, nghiến răng kèn kẹt, làm cho mấy cây đinh quan tài vặn vẹo răng rắc. Đến bây giờ thì Lão Nhã Ngọng cũng lao xuống bên cạnh mà mắm môi mắm lợi bẩy cứ xả beng. Hai lão làm nhanh gọn dứt khoát lắm. Chỉ mấy phút sau, xác của ông cụ thân sinh nhà cụ thân đã hiện ra rõ một. Quan tài chôn đã sâu, lại sát bờ ruộng, nước ngập lưng lừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net